Chương 966, 966. Sao vậy? Tới rồi à? Thẩm Hạ Lan đi theo qua, còn muốn nói gì đó thì bị Tiêu Niệm Vi túm chặt kéo đến trước một căn nhà, nhẹ tay mở cửa ra đi vào. Hành vi này sao mà thấy giống trộm vậy? Thẩm Hạ Lan hơi nghi ngờ, nhưng cũng theo vào. Hai người đi vào dọc theo sân, Tiêu Niệm Vi tìm chỗ khác kéo Thẩm Hạ Lan núp vào. Sao? Suy. Tiêu Niệm Vi ý bảo Thẩm Hạ Lan im lặng. Lúc này, Thẩm Hạ Lan cảm thấy nhịp tim đập thình thịch, nhưng mà cũng vội im lặng. Qua không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó trong sân vang lên tiếng mở cửa. Thẩm Niệm Niệm, cô ra đây cho tôi. Thẩm Hạ Lan không tài nào tưởng tượng được lại nhìn thấy Trương Hằng Chí ở đây, càng không ngờ rằng còn có thể nghe thấy cái tên Thẩm Niệm Niệm. Là trùng tên trùng họ sao? Thẩm Hạ Lan an ủi chính mình. Nhưng lúc thấy Thẩm Niệm Niệm từ phòng bước ra, Thẩm Hạ Lan sững sờ. Thẩm Niệm Niệm sao lại ở đây? Với lại kiến trúc ở đây có thể nói là giá trị xa xỉ, chẳng lẽ cô ta có tiền mua nhà ở đây sao? Nếu đây là nhà của Thẩm Niệm Niệm, vậy ba mẹ nhà họ Thẩm cần gì phải bán nhà? Hay đây là căn nhà cô ta dùng số tiền bán nhà để mua? Nghi vấn trong đầu Thẩm Hạ Lan liên tiếp xuất hiện. Thẩm Niệm Niệm vừa nhìn là biết mới thức dậy, lúc thấy Trương Hằng Chí thì nổi giận đùng đùng, không hài lòng nói, anh làm gì vậy hả? Sáng sớm tinh mơ đã đến đây làm ồn, cũng phải để cho người ta ngủ chứ. Cô còn tâm trạng để ngủ sao? Bây giờ tôi bị người ta triệt đường hành nghề rồi kìa. Trương Chí Hằng càng nghĩ càng tức giận, giọng nói cũng không khỏi to hơn một chút. Thẩm Niệm Niệm vội vàng bịt miệng anh ta, nhìn vào trong một cái, thấp giọng nói, anh muốn chết à? Anh ta còn ngủ đó. Nếu như đánh thức anh ta thì anh chẳng có kết quả tốt đẹp gì đâu. Những lời này khiến Trương Hằng Chí sững người. Anh ta hung hăng liếc Thẩm Niệm Niệm, sau đó đập vào tay cô ta một cái. Đam mỹ hài. Thẩm Niệm Niệm, tôi sắp bị cô hại chết rồi. Đừng nói bậy bạ. Tôi với anh trong sạch, tôi hại anh gì chứ? Thẩm Niệm Niệm ngáp dài một cái, vẻ mặt không thèm bận tâm đến. Trương Hằng Chí tức giận nói, cô còn nói cô không hại tôi sao? Cô bảo tôi nhắm vào Lam Tử Thất còn gì? Không phải cô bảo tôi hành chết cô ta cũng sẽ không có ai ra mặt cho cô ta sao? Sao thế? Chẳng lẽ anh lại bại trong tay con nhỏ Lam Tử Thất đó à? Vậy anh cũng quá vô dụng đó, ba Lam Tử Thất điên rồi, mẹ đã chết, đứa em trai thì tàn phế, bạn trai là người thực vật. Ngay cả con đàn bà như vậy cũng không trị được sao? Bây giờ còn không biết xấu hổ mà chạy đến đây hét ầm ĩ, Trương Hằng Chí, anh có phải là đàn ông không đấy? Tôi khinh, những lời này của cô tôi đều biết, nhưng tại sao cô không nói cho tôi biết Lam Tử Thất quen với bà chủ Diệp, mà bà chủ Diệp lại quen với cậu Lương? Tôi đắc tội với Lam Tử Thất, bây giờ bà chủ Diệp trút giận cho cô ta, vợ tôi con tôi ăn gì đây? Tôi mặc kệ, chuyện này do cô mà ra, tôi muốn gặp anh ta. Mặc kệ nói thế nào, mấy người phải giải thích rõ với tôi. Tôi muốn có một con số bồi thường. Trương Hằng Chí nói xong muốn xông vào bên trong, nhưng bị Thẩm Niệm Niệm ngăn lại. Cô ta khoanh tay trước ngực, có chút vô lại nói, anh tiến về trước một bước thử xem, tôi nói với anh ta là anh sàm sỡ tôi đấy. Những lời này khiến Trương Hằng Chí sững sờ không dám bước lên, thậm chí còn lùi về sau hai bước. Thẩm Niệm Niệm, cô quá vô liêm sỉ rồi. Vậy thì sao, ai bảo tôi là đàn bà chứ? Thẩm Niệm Niệm không thấy hổ thẹn chút nào, ngược lại còn nói như vậy. Được rồi. Chuyện này lát nữa tôi sẽ bảo anh ta giải quyết cho anh tạm thời về đợi mấy ngày đi, đừng đến tìm chúng tôi nữa, lỡ như đám người Thẩm Hạ Lan biết quan hệ giữa anh với chúng tôi, bại lộ ra anh ta, anh cẩn thận đấy, nếu không cũng chẳng còn là chuyện vợ con anh không có cơm để ăn nữa đâu. Những lời này của Thẩm Niệm Niệm có chút lạnh lùng, dọa cho sắc mặt Trương Hằng Chí ngay lập tức thay đổi. Thẩm Hạ Lan trốn không xa lén nghe được những lời này, đột nhiên có hơi nghi hoặc, người đàn ông trong miệng bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ở trong căn nhà này sao? Mà quan hệ của Thẩm Niệm Niệm với người đó là gì? Hàng loạt câu hỏi lẩn quẩn trong đầu Thẩm Hạ Lan, khiến cô không tìm thấy đáp án.